Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi, chương 69-2, đuổi thái tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Từ Diệp phai người vòng qua toàn bộ sân hành cung, đi đến hậu viện, lại quan gần nửa canh giờ vô tường mở to hai mắt nhìn phượng vô song nhanh nhẹn mà nhảy qua núi giả, lại nhảy qua tường. Trong lòng không khỏi cảm thán tiểu thư cũng thật không phải người bình thường. Nào có thiên kim quý tộc như nàng như vậy, thoạt nhìn hành vi tương đương thô bỉ, kỳ thật lại khiến người thích. Bởi vì nàng không chút nào làm ra vẻ không ngượng ngùng. Không có cái gọi là tiểu thư khuê cắp, các tiểu thư bích ngọc, những cái đó đều làm bộ làm tịch. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Bích Hà vừa thấy được thân ảnh phượng vô song, vội vàng mà kêu. Làm sao vậy, như vậy đã nhớ ta. Phượng vô song hảo tâm tình mà đùa giỡn Bích Hà một phen. Tiểu thư đùa giỡn nô tỳ. Bích Hà bị lời nói phượng vô song làm đỏ bừng mặt. Tức khắc xấu hổ mà nói. Tiểu thư, Nam Lâm Thái tử ra tới, đang ở tiền viện đại sảnh chờ tiểu thư ngài. Hồng Liên đứng dậy bẩm báo phượng vô song, một bên liếc mắt Bích Hà, như suy tư gì, một bên hướng phượng vô song tự thuật chuyện vừa rồi phát sinh. Mới vừa rồi thái tử nói muốn tới vấn an tiểu thư ngài, chúng ta nói dối tiểu thư đêm qua bị phong hàn, còn nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này mới giấu giếm được thái tử điện hạ. Tiểu thư ngài lúc này vẫn nên nằm trên giường đi, hắn còn chưa đi, phượng vô song gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi. Đúng vậy, thái tử điện hạ nói phải đợi tiểu thư tỉnh lại, xem một cái mới đi. Nô thì vẫn luôn nói dối tiểu thư còn chưa từng tỉnh lại, cho nên thái tử còn tại tiền viện chờ. Bích Hà hồi nói chuyện tới, đi tiền viện truyền lời, nói ta đã tỉnh, còn ngươi phượng vô song giấu giếm chút suy nghĩ, này bách đừng tuyệt có ý tứ gì, một hai phải chờ nàng tỉnh lại nhìn nàng một cái. Vì sao không đi trước ngày mai lại đến thấy nàng? Phượng vô song không cho rằng chính mình có bao nhiêu đại năng lực có thể bị Nam Lâm quốc thái tử canh cánh trong lòng. Hồi tưởng mới vừa rồi ở tiểu lầu, bách đường tuyệt nhận tin tức mà vội vàng rời đi. Theo sau liền tới chỗ nàng, một hai phải đòi nhìn thấy nàng. Này đến tột cùng nguyên nhân gì? Lại tin tức thế nhưng cùng nàng tương quan, phượng vô song một chốc cũng không có thể nghĩ thông suốt. Dù sao vô tường đã phái ám các đi tra xét, nàng cũng không có quá mức với để ý tự thu thập mình, nằm trên giường, lệnh Hồng Liên lấy một quyển khăn lông ướt, đặt ở trên trán, giả bộ như nhiễm phong hàn thập phần khó chịu. Thái tử điện hạ tiểu thư nhà ta đã tỉnh, nói là có thể gặp thái tử điện hạ. Hồng Liên không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đi đến sảnh ngoài truyền đạt ý phượng vô song. Phía trước dẫn đường, bách đường tuyệt lạnh giọng ném xuống bốn chữ, nhẹ nhàng mà uống một ngụm chén trà ước lượng một ống tay áo theo Hồng Liên mà đi. Dạ, thái tử điện hạ thỉnh bên này. Hồng Liên ở bên đón bách đường tuyệt cùng thị vệ hắn. Làm đủ lễ phép lại cũng một bộ dáng không kiêu ngạo không xiềm nịnh, cũng không có loại bọn nô tài tầm thường đối chủ từ nịnh hót. Bách đường tuyệt không thèm nhìn nàng, chỉ liếc mắt một cái. Sau khi liếc mắt liền rời đi ánh mắt nhẹ đến phảng phất căn bản không giống như xem qua Hồng Liên. Mới vừa rồi bách đường tuyệt nhận được tin tức tiểu thư phượng vô song cùng hoàng thượng thẩm ly Tây Bình Quốc gặp lén. Ở trong mắt người thường, đây đều là một tin tức cực kỳ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi bách đường tuyệt nghe được đáy lòng thậm chí sinh ra một ít hận ý, hắn xưa nay cùng thẩm ly không đối nghịch. Bởi vậy thời điểm nhận được tin tức này, hắn tự mình đi đến tiểu lầu tra xét. Nhưng mà vẫn chưa phát hiện bất luận khả nghi gì, hắn thậm chí còn cùng thẩm ly cùng nhau ăn lẩu của phong hoa công tử. Mà người cùng thẩm ly ở bên cạnh không phải là phượng vô song, mà là phong hoa công tử. Này bách đường tuyệt ở trên cao hứng cùng đại danh đỉnh đỉnh cùng phong hoa công tử kết bạn kia lại truyền đến một tin tức phượng vô song tiểu thư muốn đào hôn. Lúc này, bách đường tuyệt rốt cuộc nhịn không được chỉ vội vàng kết thúc cùng phong hoa công tử kết bạn rồi tới chỗ phượng vô song ở, hắn tưởng tượng tự mình giáo huấn vị hôn thê một phen còn chưa gả qua cửa, liền vô pháp vô thiên như thế. Đều không phải là bách đường tuyệt có bao nhiêu thích phượng vô song, hắn thậm chí không có gặp qua phượng vô song, chỉ là từ người chung quanh nơi đó nghe nói, phượng vô song là nữ tử có dung nhan cực xấu, không học vấn không nghề nghiệp. Nữ nhân như vậy tuyệt không phải hắn sẽ thích, sở dĩ đáp ứng hòa thân, hắn cũng chỉ nghĩ tùy tiện tìm nữ nhân, nhìn xem có thể hay không phá hủy nguyền rủa đáng chết trên người hắn. Khắc thê chi mệnh, khắc chết chính mình không thích nữ tử, hắn cũng sẽ không đau lòng. Nếu nữ nhân này may mắn mà chịu đựng động phòng, như vậy đã có thể phá hủy nguyền rủa hắn, lại có thể đem xấu nữ biếm lãnh cung, chẳng phải mau thay. Không thể không nói, nội tâm bách đường tuyệt tương đương thô bạo. Đến nỗi hắn vì sao sẽ sinh khí, đối với những vị hôn thê lén gặp mặt nam nhân khác lại đào hôn, bách đường tuyệt cũng không phải sinh khí ở tin tức. hắn là vô tâm người, đối với mọi chuyện không để bụng, hắn tuyệt không lãng phí tinh lực ở trên người đó. Nguyên nhân tức giận bất quá cũng chính là vì tôn nghiêm. Là nhưng nhục không thể giết, loại liên quan đến vấn đề tôn nghiêm, đặt ở trên người nam nhân nào, kỳ thật đều áp dụng. Bách Đường Tuyệt chính khí hừng hực đi vào nơi này, nguyên bản muốn hung hăng giáo huấn nữ nhân không biết tốt xấu cố tình làm bậy. Như thế không giữ đạo người, hắn tự sẽ không nhẹ tha. Nhưng mà lại bị thị nữ nàng đánh gãy lời nói, tiểu thư sinh bệnh nằm trên giường chưa tỉnh. Cái này làm cho Bách Đường Tuyệt sao có thể tin tưởng. Tiểu thư thái tử điện hạ tới rồi. Bích Hà ở bên tai Phượng Vô Song, nhẹ giọng nói. Cho hắn tiến vào, Phượng Vô Song giả bộ một bộ dạng thập phần suy yếu. Một nam nhân mặc hắc bào kim long, biểu hiện ra phong thái của một thái tử. Này kim long, từ xưa đến nay chính là địa vị tượng trưng, kim long hoàng bào chỉ có hoàng thượng mặc, mà này kim long hắc bào cũng chỉ có thể thái tử mặc. Dưới bầu trời này, cũng chỉ có hoàng thượng cùng thái tử có thể sử dụng quần áo tôn quý như vậy. Nhưng mặc Phượng Vô Song bỗng nhiên nghĩ đến, nàng còn chưa bao giờ gặp qua Thẩm Ly ở trước mặt nàng mặc như vậy. Hắn tựa hồ luôn luôn ăn mặc tùy ý, sẽ không khiến người khác cảm giác bị áp lực. So sánh với dưới, Phượng Vô Song ở trong lòng âm thầm so sánh Bách Đường Tuyệt ấn tượng không tốt. Phượng Vô Song hiện tại thân là nhất phẩm thạc công chúa, địa vị đợi đến hiên viên thái tử, bởi vậy, nàng cũng không cần hướng Bách Đường Tuyệt hành lễ. Vì thế, Phượng Vô Song liền đương nhiên mà xem nhẹ hành lễ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Đường Tuyệt cũng không thể làm khó nàng thế nào, rốt cuộc nàng còn chưa qua cửa còn không phải phi tử chính thức. Phượng cô nương, thân thì còn tốt không? Bách Đường Tuyệt đứng cách mép giường ba thước ở ngoài, phảng phất là sợ bị Phượng Vô Song lây nhiễm phong hàn, mắt lạnh nhìn nữ nhân trước mắt thấy hắn cũng không hành lễ còn như cũ nằm ở trên giường, quả thật là lớn mật. Hắn trong giọng nói cũng không mang theo chân thành, chỉ là một câu lạnh lùng mà tượng trưng tính thăm hỏi. Tạ thái tử điện hạ quan tâm, nghe nói thái tử điện hạ đợi bồn cung mấy canh giờ, bồn cung ngủ rồi, đều do thị nữ không có đánh thức bồn cung, làm điện hạ đợi lâu, thật là ngượng ngùng, thỉnh điện hạ thông cảm. Phượng Vô Song không hề hướng đôi mắt về phía Bách Đường Tuyệt, đạm nhiên mà nói. Nàng trí tuệ đủ để ngăn cản những thứ gây khó dễ. Bách Đường Tuyệt vốn định muốn giáo huấn nữ nhân không biết lễ tiết không coi ai ra gì, lại bị nàng tùy tính nói mấy câu cấp hóa giải. Nếu là hắn tiếp tục làm khó dễ, chẳng phải biến hắn thành Nam Lâm quốc thái tử tâm không tốt, không biết tha thứ ác ý làm khó dễ nữ tử bại hoại. Bách Đường Tuyệt trong lòng tức nghẹn cực kỳ khó chịu. Này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người khác làm tức nghẹn. Thân là một người dưới một người trên vạn người, chưa bao giờ có người dám chính diện phản bác với hắn, nữ nhân này, lá gan thật đúng không nhỏ. Bách Đường Tuyệt nhìn nàng vài lần, khó trách mới vừa rồi cảm thấy nàng cùng tỷ nữ kia đều như nô tài bất đồng, nguyên lai là có này chủ tất phân phó. Xem ra nàng còn đang bệnh, tạm thời không cùng nàng so đo, đợi nàng gả đi Nam Lâm quốc xem hắn như thế nào tra tấn với nàng. Bách Đường Tuyệt trong lòng tức khắc sinh khí, bản công chúa này phong hàn còn chưa chuyển biến tốt, liền không lưu thái tử điện hạ làm khách để tránh thái tử điện hạ cũng bị bồn cung lây bệnh. Phượng Vô Song dù chưa nhìn về phía Bách Đường Tuyệt, lại cũng cảm nhận được trong mắt Bách Đường Tuyệt áp lực không được tức giận cùng hàn ý, nhưng mà nàng chút nào không để bụng. Thế gian này phảng phất giống như còn không có cái gì khiến nàng sẽ sợ. Nàng cũng không thích Bách Đường Tuyệt, bởi vậy cũng sẽ không làm những chuyện mặt ngoài một mặt sau lưng một mặt dối trá, trực tiếp tiễn khách. Bích Hà cùng Hồng Liên đều kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu thư nhà mình, mới vừa rồi tiểu thư các nàng, thế nhưng trực tiếp muốn đổi thái tử điện hạ sao? Phượng cô nương quả nhiên thú vị, cô liền như ngươi mong muốn. Bách Đường Tuyệt lạnh lùng cười, trong ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua người như vậy nhục nhã quá, hiện giờ thế nhưng bị hắn gọi là vị hôn thê cho một phen nhục nhã. Xem ra nữ nhân này không những không coi ai ra gì, còn hoàn toàn không hiểu cái gì là tam cương ngũ thường. Chờ nàng gả qua, hắn nhất định phải hào hào dạy dỗ nàng, muốn cho nàng biết nam nhân mới là trời, bất luận cái gì tức nghẹn, ở trước mặt phu quân, đều là đầy hứa hẹn phu cương. Bách Đường Tuyệt tức khắc bỗng nhiên có chút chờ mong lần liên hôn này. Nữ nhân thú vị, hắn lại có việc vui. Ánh mắt Phượng Vô Song lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt say mê cảm xúc chính mình, khóe miệng tà mị cười cũng không biết rốt cuộc là ai chơi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến Nam Lâm quốc nhất định phải đi qua một con đường, một chiếc xe ngựa nhìn như bình thường nhưng ngày đêm vẫn kiên trình mà chạy. Còn bao lâu, một khuôn mặt nam tử tuấn giật người mặc áo gấm màu trắng, trong lồng ngực ôm một con vật lông tơ màu trắng, thanh âm từ tính trầm thấp hỏi. Hồi tôn thượng, nhanh nhất 10 ngày sẽ đến. PS 2214 từ. Hãy nhấn vào phía dưới để bình chọn. Cách chương.